Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương khổ nhục kế. Ngươi không đáng, đãi Mộ Dung Thính Vũ uống ngoạn thuốc bổ. Vậy mà phát hiện, hiện tại đã là ánh trăng mới lên. Nàng đã ở trên giường ngồi một ngày, muốn liền xuống giường, bỗng nhiên chân một trận tê mỏi. Nhu nhược kia thân thể bình thường té trên mặt đất. Cánh tay của nàng đâm vào vụn gỗ trên, chảy dòng dòng máu tươi nhiễm đỏ y sa môn sơ, đáng chết, kèm theo một tiếng khẽ nguyền rủa. Một thân ảnh màu đen nhanh như chớp bình thường cấp tốc ôm lấy Mộ Dung Thính Vũ. Phóng ở trên giường, sau đó xé mở của nàng ống tay áo. Mộ Dung Thính Vũ kinh ngạc với Minh Vương vì sao nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Nhìn nàng vì nàng cầm máu, vì nàng một chút băng bó vết thương. Những thứ này đều là Minh Vương chưa từng đã làm, nhìn Minh Vương băng bỏ có chút vô cùng thê thảm băng vải. Mộ Dung Thính Vũ đôi mi thanh tú túc khởi lại chợt lóe lên. Vừa lúc Minh Vương ngước mắt tương đối hắn lần đầu tiên tính tình băng bỏ vết thương. Nàng lại vẫn ghét bỏ, lạnh giọng nói, ngươi thì không thể cẩn thận một chút, cũng là ngươi đây là dục bắt cố theo. Dùng khổ nhục kế, hừ, khổ nhục kế, ngài không đáng. Huống chi ta cũng không biết vương thượng ngươi có nửa đêm rình coi ham mê, Mộ Dung Thính Vũ nhàn. Nhạt cười chế nhạo, Mộ Dung Thính Vũ ngươi, Minh Vương thở gấp. Tay không tự chủ dùng sức, băng bỏ kỹ vết thương lại lần nữa chảy ra máu tươi. Đau Mộ Dung Thính Vũ chân mày túc khởi nhìn Mộ Dung Thính Vũ thống khổ bộ dáng. Minh Vương buông lỏng tay ra, hắn cũng không nghĩ nổi giận. Lại không biết vì sao bọn họ mỗi lần tương đối, vĩnh viễn đô tức giận không ngừng, ngươi tưởng thật như vậy hận ta sao? Minh Vương thanh âm trầm thấp mở miệng nói, ngươi hỏi nhiều như vậy biến. Không chê mệt không? Đáp ứng ngươi trong lòng biết rõ ràng. Cần gì chứ? Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm quyết tuyệt nói. Thở nhẹ một hơi, liền xoay người nằm xuống đến thật lâu. Minh Vương đứng ở nơi đó. Nhìn kia thân thể đơn bạc, bây giờ nhẹ như lông chim, chẳng sợ phong nhẹ nhàng một thổi, sẽ gặp biến mất mà tán. Cho dù hận, người Mộ Dung Thính Vũ cũng là bản tọa, Minh Vương thanh âm trầm thấp xẹt qua. Nhượng Mộ Dung Thính Vũ thân thể run lên, Minh Vương liền nằm ở bên cạnh hắn. Cứ như vậy mỗi ngày có không ngừng thuốc bổ tiến Mộ Dung Thính Vũ trong bụng. Mà mỗi đêm Minh Vương đô hội ngủ ở bên cạnh nàng. Hai người mặc dù không nói lời nào, qua nửa tháng lâu, Mộ Dung Thính Vũ thân thể dần dần khôi phục lại, sắc mặt cũng từ từ hồng nhuận khởi đến. Mộ Dung Thính Vũ biết những thứ này đều là uống bầu trời đưa tới thuốc bổ. Nàng biết chỉ có đem thân thể của mình dưỡng hảo, có lẽ mới có thể ra. Căn cứ như vậy niềm tin, nàng bất ở và thân thể của mình không qua được, đến nỗi Minh Vương ở trước mặt của mình. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không liếc mắt nhìn, mà của nàng tất cả cũng có bầu trời tự mình chiếu cố. Ngày hôm đó Mộ Dung Thính Vũ dùng xong cơm sáng, liền ra đi một chút, Minh Vực Thiên như cũ là như vậy là môn sơ hoa tơ bông rơi. Mộ Dung Thính Vũ đi tới trà mỹ dưới tàng cây, lúc trước mỗi ngày ở đây chiếu cố ở đây từng cọng cây ngọn cỏ. Bây giờ xem ra dường như đã có mấy đời. Mà bây giờ tất cả đô trở về không được, hơi phong nhẹ nhàng thổi phất quá gương mặt nàng, thổi bay nàng đen nhánh sợi tóc, ở đây phong rất thoải mái. Phu nhân, thanh âm kinh ngạc truyền đến, Mộ Dung Thính Vũ nhìn lại, một mặt hồng sắc thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Thương nhi, Mộ Dung Thính Vũ kêu lên, thanh âm lạnh lùng mang theo vẻ vui sướng, thương nhi nhắc tới cước bộ. Rất nhanh chạy tới Mộ Dung Thính Vũ bên cạnh, ôm Mộ Dung Thính Vũ khóc ổ lên. Phu nhân, thương nhi rất nhớ ngươi, thương nhi không ngừng nghẹn ngào khóc. Được rồi, thương nhi đừng khóc, người đô khóc ướt tà y sam, Mộ Dung Thính Vũ chỉ vào vai một tảng lớn thủy ấn nói. Phu nhân, xin lỗi, thương nhi thật cao hứng, thương nhi nhìn kia y phục thủy ấn. Mang theo áy náy nói. Không có quan hệ, nhìn thấy thương nhi là ta mấy ngày này tới nay duy nhất hài lòng sự tình, Mộ Dung Thính Vũ nói. Phu nhân, thương nhi rất nhớ ngươi, thương nhi nín khóc mà cười nói. Thương Nhi được không? Mộ Dung Thính Vũ vẫn chưa trả lời Thương Nhi lời. Liền hỏi, Thương Nhi chỉ là một nô tí. Từ phu nhân sau khi rời đi, Thương Nhi liền về tới đây, Thương Nhi nói. Vậy thì tốt, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Kia Thương Nhi có thể tiếp tục hầu hạ phu nhân sao? Thương Nhi hai mắt sưng đỏ, mang theo chờ đợi Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ trong lòng dâng lên nhàn nhạt sầu bi. Hiện tại bầu trời chiếu cố nàng, nàng nơi trốn bị hạn chế. Nếu như đổi làm Thương Nhi, nàng tương lai là được chạy trốn. Thế nhưng như vậy hội hại chết Thương Nhi. Minh Vương tính cách nàng hiểu rất rõ. Thương Nhi tâm ý ta minh bạch. Chỉ là bây giờ tình cảnh của ta cũng không tốt. Như vậy sẽ liên lụy ngươi. Mộ Dung Thính Vũ đang nhìn bầu trời nhàn nhạt nói. Minh vực đối với nàng đến nói. Chính là một tràn ngập bụi gai chim to lung bình thường. Mà nàng chỉ là kia lồng chim trong điều. Không thể động, nếu như vũ động một chút cánh, sẽ gặp bị tràn ngập bụi gai đằng thứ cấp chát thương tích đầy mình. Sẽ không, vương thượng đối phu nhân là bất đồng. Có một lần ta nghe Vân Rơi cô nói, vương thượng là thật tâm đã yêu phu nhân, bằng không thì cũng sẽ không ở phu nhân mất tích sau này. Hủy bỏ và chỉ nhu cô nương hôn lễ, đến nay còn chưa chạm qua chỉ nhu cô nương đâu. Thương Nhi tâm vô lòng dạ nói. Soảng một tiếng, chỉ nhu trong tay trà mỹ hoa trong nháy mắt bẻ gãy. Mộ Dung Thính Vũ và Thương Nhi nhìn lại, chỉ thấy chỉ nhu quần áo màu hồng phấn la quần, sợi tóc dựng thẳng lên, cắm bích châm, xinh xắn lanh lợi, nhợt nhạt tươi cười nở rộ ở trên mặt, vẫn chưa sinh khí, nghiêng nhìn tiên tử hạ phàm trần, váy dài rộng thùng thình, phấn ngọc muốn dẫn, eo thon thon. Sở sở động nhân đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Thương Nhi thấy qua chỉ nhu cô nương, Thương Nhi có chút ý sợ hãi lui về phía sau đi. Nhìn Thương Nhi như vậy bộ dáng, Mộ Dung Thính Vũ than nhẹ một tiếng. Thương Nhi không hiểu chuyện, chỉ nhu cô nương chớ trách công chúa tỷ tỷ. Thương Nhi nói cái gì? Chỉ nhu hình như không hiểu ra sao nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhàn nhạt nhìn chỉ nhu. Sau đó nói, không có gì, công chúa tỷ tỷ, chỉ nhu còn có việc tìm ngươi đâu. Chỉ nhu nóng hổi đi lên phía trước nói, ta bất là cái gì công chúa, ngươi còn là gọi tên của ta. Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói, chỉ nhu ngẩn ra, sau đó ngọt ngào nói, tỷ tỷ ngươi đi theo ta. Chỉ nhu tìm ngươi có việc, Mộ Dung Thính Vũ vốn không muốn tùy nàng đi. Nhưng là như thế này có thể xem nhẹ Thương Nhi tồn tại. Nàng tin lời nói vừa rồi chỉ nhu nhất định nghe thấy. Liền theo chỉ nhu rời đi, Thương Nhi đứng ở nơi đó. Linh động trong mắt bị lây một mặt lo lắng. Hết chương.